Bình minh ngủ say, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh ngửi thấy mùi gió buổi sáng mùa hè cát. Có mùi lá cọ ẩm ướt trong gió. Khương Kiến Minh ý thức mông lung, anh nghĩ, mình đang ở đâu? Ánh nắng chói chang quấy nhiễu màu xanh biếc, những hạt ánh sáng từ cành lá bên ngoài chiếu xuống, chim sẻ ở phía xa xa ríu rít khe kêu. Học sinh quân đội trẻ tuổi nằm sấp ngủ trên một chiếc bàn đọc sách gần cửa sổ của Thư viện Quốc gia A Tư Lan. Tay phải đặt lên trang sách mở ra, ánh sáng trắng yên tĩnh vây quanh anh. Một bàn tay thon dài vươn tới, xoa xoa mái tóc đen của anh. Khương Kiến Minh mí mắt sáng giật giật, hồi lâu mới mở mắt ra. Có một thân ảnh thon dài ngược ánh sáng đứng ở trước mặt anh, mái tóc xoăn màu vàng trắng mềm mại như tơ lụa, tràn đầy ánh sáng. Thân ảnh hơi cúi đầu, mái tóc xoăn tán loạn, trong ánh sáng ngược dòng mơ hồ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp lại thanh lẫm, giống như hồ băng phỉ thúy trong truyện cổ tích. Ngón tay kia trượt xuống, bốn đầu ngón tay nhẹ nhàng, quyến luyến vuốt ve hai má Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh vẫn nằm trên bàn như cũ, nghiêng đầu nửa mở to mắt, một sợi tóc rủ xuống trước mắt phải. Ryan, người được anh gọi tên, im lặng trong nháy mắt, ánh mắt di chuyển xuống, anh nhìn thấy sách dưới tay phải của mình. Đó là một tập thơ mới được xuất bản, mở ra một trang rõ ràng viết. Lưỡi chiến đấu được gối trên lá cờ bị đốt cháy, gió buồn thổi từ bắc xuống nam. Hoàng tử tóc vàng mắt xanh cúi người, thay anh gạt tóc ra sau tai. Cánh môi mở ra tựa hồ ôn nhu nói cái gì đó, nhưng không có thanh âm truyền ra. Cái bóng của hoàng tử chiếu xuống theo động tác của hắn mà rời đi, ánh sáng cùng bóng dâm đan xen trên tờ giấy trắng như bông tuyết trong tập thơ, phảng phất ngày đêm luân chuyển trên chữ những dòng chữ hắc thể in. Chuông tang lễ vang lên lúc rạng sáng, kéo bài hát trong đêm. Vào lúc hoàng hôn, bên cạnh vách đá cao nhất, héo một bông hồng vàng kiêu ngất, rắc rắc. Rắc rắc, trong Thư viện Quốc gia Á Tư Lan rộng lớn như vậy, tiếng kim dây của đồng hồ treo tường kiểu địa cầu cổ đại phát ra tiếng vang nhẹ. Bốn phía là vô số giá sách gỗ sơn mài cùng với sách giấy cổ xưa trên đó, ngoài ra không còn ai khác. Ryan, Khương Kiến Minh lại kêu một tiếng, thở dài. Sau đó anh ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tiểu điện hạ, tôi đã nói rồi, người chết cũng không nên đến trong mộng của tôi nữa. Lạch cạch. Giấc mộng yên tĩnh trắng sáng đột nhiên từ gián đoạn nứt ra, vết nứt vừa lúc đem hoàng thái tử trẻ tuổi tuấn Mỹ chém thành hai nửa. Cách đó không xa, giá sách, cửa sổ thủy tinh gần đó cùng cành cây, bàn đọc sách trước mắt cùng quyển thơ mở ra kia, đều hóa thành mảnh vụn, chết trong mộng cảnh. Chỉ có phông chữ in giống như con bướm đen đuổi theo ánh sáng, lẳng lặng bay ra khỏi giấy trắng, hai hàng cuối cùng của bài thơ chết dần dần biến mất giữa không trung. Đừng khóc, khi mặt trời vĩnh cửu rơi xuống. Ta thấy anh hồn hóa thành chim trắng tinh, bay tới tổ tinh hải. Nếu như ngài thật sự muốn báo mộng, Khương Kiến Minh đẩy tập thơ tiêu tán ra, chậm rãi đứng thẳng lên 10 ngón tay giao nhau, ánh mắt lại có vẻ rất thành khẩn. Hẳn là đi Trần Hán Khắc lão nguyên soái trong mộng đi một chút, nhanh chóng nói cho thượng tầng cùng hoàng thất, hài cốt hoàng thái tử điện hạ của bọn họ đến tột cùng lạnh ở nơi nào. Ở trước mặt anh, thân ảnh hoàng thái tử Ryan đang từng chút vỡ vụn. Khương Kiến Minh lại không buồn không vui nhìn, tự mình nói. Không cần phải lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nhưng Ryan, thật ra tôi rất hoài nghi ngài thật sự còn có hài cốt sao. 3 năm trôi qua, có cốt của ngài có bị những con kền kền hay chó hôi ăn sạch hay không? Răng rắc, giống như không chịu nổi lời nói sắc bén như vậy, bóng người trước mắt hoàn toàn sụp đổ. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại. Sau một khắc, dưới chân anh cũng ầm ầm nứt ra. Ý thức gào thét rơi xuống. Trong phút chốc, bóng tối không có ánh sáng. Anh từ từ mở mắt của mình. Đập vào mắt là kiến trúc màu xanh đậm của Học viện Quân sự đệ nhất đế quốc Khải Áo, kính phản chiếu màu sắc đẹp dưới ánh mặt trời. T. Khương Kiến Minh đau đầu muốn nứt ra, anh giơ tay ấn huyệt thái dương một bên, chậm rãi chống đỡ mình từ trên ghế dài ngồi thẳng lên. Anh ngơ ngác nâng trán lẩm bẩm, chiến trường giữa các vì sao xa cũng có kền kền và chó cẩu sao? Không. Có lẽ là không. Sau khi thoát khỏi giấc mơ, mặt trời buổi chiều đầu thu vẫn còn một chút nóng, nhưng gió thổi rất mát mẻ, cách đó không xa học sinh trẻ ồn ào và tiếng cười, tiếng bước chân nhanh chóng xuyên qua bóng râm bên cạnh truyền đến. Khương Kiến Minh đứng lên, vỗ vỗ thường phục của sĩ quan màu xanh da trời bị đè ra nếp gấp, ánh mắt dừng lại trên bảng điểm trong tay. Khoảng 1 giờ trước, anh nhận xong bảng điểm trên giấy của khóa học cuối cùng của mình, sau đó tìm một chỗ ngủ bù. Sau đó, xuất hiện một giấc mơ không mấy dễ chịu. Khương Kiến Minh liếc mắt nhìn trang đầu tiên, xé tên mình ra, lại đem bảng điểm chỉnh tề nhào thành một đoàn, tiện tay ném vào thùng rác trắng bên cạnh. Thứ này không có ích gì cho anh đi ra khỏi bóng râm và chuẩn bị trở lại ký túc xá. Kết quả mới đi được hai bước, đã bị một bóng người bên cạnh xông tới hung hăng đụng một cái. Một cỗ dao động kỳ dị theo đó truyền đến, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị khơi dậy một trận đau đớn, Khương Kiến Minh lảo đảo hai bước. Tàn phế, người kia kinh hô một tiếng. Tàn tinh nhân loại. Khương Kiến Minh đỡ cây đứng vững, ánh mắt liếc về phía sau. Trước mắt là hai học sinh quân đội, người đụng vào anh là tóc nâu, phía sau là một đồng bạn tóc vàng, hai người trẻ tuổi đều là vẻ mặt gây họa kinh hoàng. Đây là bộ xương tinh thể ngoài cơ thể của tân tinh nhân loại, tục gọi là tinh cốt, từ khi bức xạ sóng đen giáng xuống vẽ dấu chấm hết cho kỷ nguyên lam tinh cũ, có sinh ra tinh cốt hay không liền trở thành tiêu chuẩn duy nhất phân chia. Tân tinh nhân loại, và tàn tinh nhân loại, tinh cốt nhanh chóng bị thu lại trong cơ thể, hai thanh niên kia ba bước cùng hai bước chạy tới, hoảng hốt đưa tay đỡ cậu. Bạn học cậu không sao chứ? Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng không có ai chúng tôi thực sự không có ý đó. Khương Kiến Minh không cần những người này đỡ, tự mình đứng thẳng lắc đầu. Không có việc gì, ai, cậu chậm một chút đi. Cậu bé tóc nâu kia lại càng luống cuống. Cái gì, tôi vừa mới thả ra tinh cốt, bạn học cậu có chỗ nào khó chịu hay không, đầu váng tức ngực gì đó. Nếu không tôi đưa cậu đến phòng khám. Khương Kiến Minh dừng một chút, nhướng mày quay đầu lại. Dáng người anh rất gầy gò, làn da đặc biệt trắng bệch, gần giống tái nhợt hơi thiếu huyết sắc. Vì thế lông mi cùng sống mũi ném bóng tối càng thêm thâm thúy, diện mạo này trời sinh làm cho người ta có một loại cảm giác tinh xảo dễ vỡ. Nhưng mà, loại cảm giác này lại chỉ dừng lại ở trước khi anh nâng mắt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì đôi mắt đen nhánh kia quá mức trầm tĩnh cùng bao dung, mà thần thái của anh lại quá mức tán đảm, khiến cho ngoại hình văn nhược vô hình bị xóa đi, ngược lại ấp ủ ra một loại khí chất khiếp người. Khương Kiến Minh ôn nhu nói. Đừng sợ, tôi thật sự không có việc gì, trở về uống một ngụm thuốc an thần là được rồi. Hai tiểu tử kia sững sờ ở đó. Cho đến khi Khương Kiến Minh đều tự mình xoay người rời đi, hai người mới nhìn bóng lưng đơn bạc kia phục hồi tinh thần lại. Thanh niên tóc nâu kinh phách chưa định, lẩm bẩm: mẹ dọa chết lão tử, tàn nhân loại làm sao có thể đến một viện chứ? Học viện của chúng ta ở đâu có thể học được với con người tàn tinh này? Người bạn đồng hành tóc vàng của hắn khẽ tuông tóc, nói không chừng là tiểu mỹ nhân lục viện đến tìm đối tượng của cậu ta. Thanh niên tóc nâu thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực nói. Người đẹp tâm thiện, may mà người ta rộng lượng không so đo, bằng không. Mẹ nó, ở trước mặt tàn nhân loại phóng tinh cốt, cái này phải dựa theo pháp luật của đế quốc, hai chúng ta phải bị bắt vào trong lao. Trong miệng cậu vừa nói vừa nhấc chân đi về phía trước, không ngoài dự liệu rất nhanh nhìn thấy ghế dài dưới bóng cây, còn có thùng tái chế màu trắng bên cạnh ghế dài. Trong thùng rất sạch sẽ, trên cùng là một sấp giấy in tinh xảo, lại bị nhào nặn. Thanh niên tóc nâu vui vẻ. Nhịn không được đem thành tích kia bóp ra, cười với đồng bạn. À, thật đúng là có ngày tốt nghiệp liền ném bảng điểm, đây là phải thi thảm thiết đến mức nào chứ? Sự tò mò của con người luôn luôn khó kiềm chế. Hai chàng trai thú vị mở bảng điểm của người bạn học không rõ danh tiếng này ra, mới nhìn trang đầu tiên đã bị một hàng điểm thấp kia chấn đến nhăn mũi. Chậc chậc, đúng là vậy, thao tác hạt tinh thể 57 điểm, cơ sở diễn tập thực chiến 162 điểm. Diễn tập thực chiến tiến giai 50 điểm, robot tinh thể mới 76 điểm, cơ sở bắn súng 79 điểm. Thật là một người thảm không đành lòng nhìn. Thanh niên nấu ăn líu lưỡi, tùy ý lật một trang, khóa học trên bảng điểm rõ ràng nhiều hơn. Đồng bọn tóc vàng bên cạnh lại nhịn không được, cắn một tiếng, bởi vì thành tích trên trang này tựa hồ xinh đẹp không ít. Binh khí tinh mới 87 điểm, nhân loại tiến hóa 89 điểm, sinh học dị tinh 91 điểm. Kỷ nguyên triết học 90 điểm. Hai chàng trai ngạc nhiên nhìn nhau, thanh niên tóc nâu lại đem ánh mắt quay lại trên tay, lẩm bẩm nói. Người này tu học thật đúng là tạp, viện nào đây? Mẹ kiếp, tâm lý học chiến trường 94, môn học này điểm cao nhất của học viện chúng ta hình như cũng chỉ hơn 90 tuổi chứ. Thanh niên tóc vàng hít sâu một hơi, chỉ vào một cột hét lên. Ý thức tinh thần chiếu 92 điểm, đây là tiết học chính khó nhất của tam viện. Nhưng bên kia không phải nói năm nay ngay cả 80 cũng không có mấy người sao. Thanh niên tóc nâu nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy bảng điểm nhìn như bình thường này, hình như cũng không quá bình thường. Ngón tay của cậu ta run rẩy mở trang tiếp theo ra, trợn to hai mắt. Chờ một chút, mô phỏng chiến thuật đối kháng 97, phân tích lịch sử chiến lược của đế quốc 100, đạt điểm cao nhất luôn sao? Đó đã là trang cuối cùng của bảng điểm, bên cạnh là nhận xét của viện trưởng. Bình luận về điều này, trên thực tế, bất kể khoa nào, thậm chí bất kể trường học nào, cuối cùng đều là một định dạng giống nhau, cuộc sống như thế nào, tốt hay xấu đều do chúng ta lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lời chúc lịch sự mà không mất cách tiếp cận, nhưng mà trên bảng điểm này, bình luận lại là đơn giản mà rung động ngắn ngủi hai dòng chữ. Thiên kiêu kỳ tài, Mỹ Ngọc sinh tỳ, Chí Thành đề cử quân đội phá cách nhập vào chức vụ dân sự nòng cốt. Hai thanh niên kia sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên giật mình, nhớ tới đi xem tên bảng điểm này. Nhưng mà lật trở lại trang đầu tiên, lại phát hiện thanh thông tin cơ bản đã bị người xé ra, chỉ có mấy thành tích môn học bình thường không có gì lạ dưới đây, còn yên lặng nằm trên giấy. Cách chương.